Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Mát phù. Đế binh không, đế tương báu vật cũng không có. Cửu U lão nhân đè lại hỏa khí, hai mắt trừng mắt Trần Trường Sinh trầm giọng nói, nhiều lắm là một kiện chí bảo, muốn hay không? Vậy coi như. Trần Trường Sinh nghe vậy khoát tay, xoay người nói, ta đi cùng Trầm Mộng Thu nói chuyện truyền thừa sự tình, lại thêm một gốc đại đạo tổ thuốc. Cửu U lão nhân mở miệng, hô hấp có chút gấp rút, là khí. Trần Trường Sinh cước bộ không ngừng, không nói một lời đi ra ngoài. Hai gốc, người trẻ tuổi ngươi không muốn được voi đòi tiên, tổ thuốc đối ngươi đủ, ngươi mới chi phối cảnh giới như thế tham làm cái gì? Cửu U lão nhân tức hổn hển. Trần Trường Sinh không khỏi quay người, sau đó nói, tối thiểu nhất một kiện đế binh, một khỏa đế tương báu vật. Tiểu tử ngươi khác ý nghĩ hão huyền, ta hiện tại chỉ là một sợi phân thân, quà này cho ngươi đế binh, quà này chuẩn bị cho ngươi đế tương báu vật. Cửu lão nhân nói, không sao, ta đại lục này đang muốn hướng cửu trọng thiên qua, đến lúc đó ngươi thực hiện cũng được. Không nóng nảy, Trần Trường Sinh nói, đừng nằm mơ, cho ngươi đế binh ngươi dùng sao? Ngươi thủ được sao? Có dù sao cũng so không có mạnh. Lại nói đây chính là chuyện ta, không nhọc hao tâm tổn trí, không có khả năng. Đừng nói đế binh, tổ khí ngươi cũng đừng hòng. Cho ngươi tối đa là đổi lấy 3 kiện chí bảo. 3 kiện chí bảo dễ dàng như vậy, ngươi đem hoàng nàng dâu làm cái gì? Muốn làm ta con dâu sư phụ tối thiểu 1 kiện tàn phá đế binh, cộng thêm 3 kiện tổ khí. Cái gì? Vợ ngươi? Ngươi đây là đang bán nàng dâu? Lão già kia ngươi nói cái gì? Ngươi đang bán nàng dâu? Bán đại gia ngươi? Đại gia ngươi? Trần Trường Sinh cùng Cửu U lão nhân nhất thời khóe miệng không đúng. Cái này 10 vạn năm bên trong tuần tự hai vị thiên đế mắng nhau không nghỉ, hai người cuồng phún không thôi, dựng dâu trừng mắt đồng thời. Một bên khác, Trầm Mộng Thu đánh một nhảy mũi, luôn cảm thấy có người tại nói xấu ta. Bạch Mộc Mộc xảo tiếu nói, tiểu thư nói giỡn, người cái này đệ nhất mỹ nhân đi đến chỗ nào đều là ca ngợi, người nào có thể nhẫn tâm nói tiểu thư nói xấu? Ngươi còn nói? Trầm Mộng Thu nhẹ nhàng nhíu mày, nói, mát phủ cái kia hoàn khố ngươi cũng không phải không biết, ỷ vào gia tộc mấy cái đạo cảnh cường giả cả ngày ở bên cạnh ta lắc lư, ta cũng nhịn không được muốn đem chi phối hộ đạo nhân thân phận rời ra ngoài. Lấy Trần Trường Sinh trước đó nhắc nhở bọn họ điệu thấp hành sự nguyên tắc, hai người tại Thiên Đạo Viện một mực không có biểu lộ thân phận, đối ngoại lai lịch cũng chỉ là biên giới tiểu quốc. Dù sao bọn họ lúc mới tới sau, đại thương xác thực chỉ là một cái tiểu quốc, cũng không tính nói láo. Bởi vậy tại Thiên Đạo trong viện không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu đại hiến ân tình. Mới đầu những người này đều bị Bạch Mộc Mộc đạo cảnh tu vi hoảng sợ chạy, nhưng đằng sau đến mát phủ hoàn khố không sợ Bạch Mộc Mộc, mang theo 2 cái đạo cảnh cường giả cưỡng ép ngăn cách Bạch Mộc Mộc, đối nàng dây dưa không thôi. Tuy nhiên mỗi lần đều bị nàng không thèm đếm xỉa đến, có thể ở bên tay ong ong ong thật rất lợi hại đáng ghét. Mát phủ cái kia cẩu vật. Bạch Mộc Mộc ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói, không bằng ta đi xin phép thánh thượng cho cái này mát phủ một cái cảnh cáo. Mát phủ là lão thần nước trong hoàng thành cổ xưa nhất mà, gia tộc cự phách thế lực, có 102, cái này mát phủ đã từng huy hoàng thời điểm bị đại càn chi phối ban thưởng qua bình đẳng vương vương vị, cũng có được chúa tể cấp cường giả, thế lực cực kỳ không tầm thường, hành sự cũng từ trước đến nay không gì kiêng kỵ. Dù là đại càn chi phối tại nhiều khi cũng đối mát phủ mở một mắt nhắm một mắt, không gặp qua quản nhiều buộc. Bất quá đối với đại thương mà nói, cũng không có cái gì. Bạch Mộc Mộc tin tưởng chỉ cần đem tin tức này truyền cho Trần Trường Sinh, cái này mắt phủ hoàn khố nói không chừng ngày thứ hai liền phải phơi thây đầu tường. Trầm Mộng Thu nghĩ đến Trần Trường Sinh thủ đoạn đẫm máu, không đành lòng lắc đầu. Kỳ thực hắn tội không đáng chết. Tính toán, Bạch Mộc Mộc chần chờ một chút, không có lại nói tiếp. Tâm lý nhưng chủ ý đã định, hôm nay liền đem tin tức truyền trở về. Trầm cô nương, một cái cởi mở thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc nhất thời cước bộ dừng lại, lẫn nhau bất đắc dĩ đối mặt. Nói đến là đến, thật sự là âm hồn bất tán. Trầm cô nương, hôm nay ta đột phá ngộ cảnh, đặc biệt sư đệ sư muội nhóm uống rượu với nhau, đồ cái may mắn, cùng đi đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Chỉ gặp một cái bộ dáng ngăn nắp xinh đẹp, đi theo phía sau ba cái đạo cảnh cường giả thanh niên phong độ nhẹ nhàng mà đến, ngăn lại Trầm Mộng Thu đường đi, trong mắt tràn ngập chân thành tha thiết. Người này đúng là bọn họ trong miệng mát phủ hoàn khố. Mát đức, tiểu thư nhà ta không rảnh, tránh ra. Bạch Mộc Mộc không chút do dự, tiến lên một bước nhìn hầm hầm mát phủ hoàn khố, không chút nào cho thể diện. Trầm Mộng Thu tuy nhiên cảm thấy không ổn, nhưng không có ngăn cản. Dạng này cũng tốt, vạch mặt, về sau cũng sẽ không phiền nàng. À, mát đức cười lạnh, cũng không nói chuyện, lùi lại một bước. Hắn nhất động sau lưng ba cái đạo cảnh cường giả nhất thời tiến lên, mắt lạnh nhìn Bạch Mộc Mộc nói, nay thiên thiếu chủ tiệc rượu, các ngươi người nào cũng không thể vắng mặt. Các ngươi có ý tứ gì? Bạch Mộc Mộc nhất thời ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hàn ý, đây là muốn dùng sức mạnh. Ý tứ liền là các ngươi không đến vậy được đến. Mát đức bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thần sắc không hề cởi mở, âm trầm nói, đại thiếu coi trọng nhiều nữ nhân, chưa từng giống các ngươi như thế không biết điều. Năm lần bảy lượt cự tuyệt đại thiếu, hôm nay ta xem các ngươi làm sao cự tuyệt. Hắn nói quát lạnh vung tay, mang đi, lại là nói trở mặt liền trở mặt, đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Ngươi dám? Bạch Mộc Mộc giận tím mặt, tay phải cầm kiếm. Tiểu Bạch, Trầm Mộng Thu liền vội vàng kéo Bạch Mộc Mộc cầm kiếm tay phải, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tính toán, đi một chuyến không sao. Bạch Mộc Mộc tuy nhiên truyền thừa bất phàm, có thể trước mặt có ba cái đạo cảnh, hơn nữa còn là đạo cảnh hậu kỳ. Bạch Mộc Mộc đạo cảnh tầng thứ ba tu vi căn không phải những người này đối thủ. Thật đánh nhau, Bạch Mộc Mộc chắc chắn thất bại, nói không chừng vẫn sẽ xuất hiện thương vong mà lớn như vậy đại giới. Chỉ là bởi vì một trận tiệc rượu, quá uổng phí, cái này đúng. Phía trước mát đức âm u cười một tiếng, bước nhanh chân nói, vậy thì đi thôi, thật đem các ngươi trói qua. Mọi người mặt mũi rất khó coi, một đoàn người đến mát phủ, tiến một cái phòng về sau, Trầm Mộng Thu không khỏi bước chân dừng lại, cau mày nói, ngươi nói tiệc rượu, vì sao nơi này không có bất kỳ ai? Trong phòng trống rỗng, trừ cả bàn thịt rượu, hơn một cái hơn người ảnh cũng không có. Gian phòng đại môn bỗng nhiên đóng lại, ba cái đạo cảnh cường giả cản tại cửa ra vào. Mát đức khuỷu tay một chén rượu cười lạnh xoay người nói, thiếu gia tiệc rượu ưa thích để bọn hắn khi nào thì đi, bọn họ liền phải khi nào thì đi, thật kỳ quái sao? Trầm Mộng Thu không khỏi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Vẫn là chuyện xưa đề. Mát đức híp mắt nhìn về phía Trầm Mộng Thu, một bên chuyển lấy trong tay chén rượu, một bên âm u nói, ngoan ngoãn cùng đại thiếu thành hôn, chờ thiếu kế thừa vị trí gia chủ, ngươi chính là vương phi. Nếu không, cái này chén độc tửu liền là các ngươi thuộc về. Ngươi nằm mơ. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó hai nữ đối mặt, ánh mắt kiên quyết, chúng ta đi, chuyện kia không hay,